Nhưng điều này cũng khiến Từ Mạn Nhu kinh ngạc đến không tin nổi. Con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ nghe bác sĩ nói con còn yếu, cần nghỉ ngơi nhiều. Từ Mạn Nhu gật đầu. Có lẽ bác Thiên Phong không nói với mẹ từ chuyện cô tự sát, nhưng cô hiểu hành động này của hắn. Hắn đang muốn đánh vào điểm yếu nhất của cô, chính là những người cô coi như ruột thịt này. Mẹ, em ăn được phẫu thuật khi nào thế? Cô hỏi. Từ gần một năm trước, đã có người nói là bên Hoắc Thị giúp đỡ kinh phí điều trị bệnh cho mẹ An. Tầm hơn 3 tháng trước, bên bệnh viện nói đã tìm được tủy phẫu thuật phù hợp. Cũng may là ông trời phù hộ, cả phẫu thuật thành công. Bé An giờ đang hồi phục tốt lắm. Con xem, em khỏe mạnh như thế này rồi, con cũng phải nhanh khỏe lại, rồi về thăm nhà nữa. Dạ. Hơn 3 tháng trước, có lẽ chính là sau khi cô hạ độc Hoắc Thiên Phong không thành, bị hắn nhốt vào phòng, không cho ra ngoài, không cho gặp bất kỳ ai. Chẳng lẽ hắn đã tính kế từ lúc đó? Cô thực sự không hiểu nổi Hoắc Thiên Phong nghĩ gì. Mẹ Từ ân cần vuốt ve tóc Từ Mạn Nhu. Mạn Nhu, Hoắc tổng đó là bạn trai của con ư? Câu hỏi đơn giản của mẹ Từ như khiến Từ Mạn Nhu giật nảy mình. Cô hơi ấp úng. Không, không có. Con lớn rồi, yêu đương là chuyện đương nhiên. Chỉ là mẹ lo cho con. Mẹ Từ thở dài. Hoắc tổng đó xem chừng rất giàu có, không ngại vung số tiền lớn chữa trị cho bé An, rồi giúp trại trẻ xây dựng lại một dãy nhà mới, cũng tài trợ suất học bổng và lương thực nữa. Từ Mạn Nhu kinh ngạc tròn mắt nhìn mẹ Từ. Anh ta làm thế từ bao giờ? Từ lâu rồi, cả gần năm nay, nhưng mẹ không gọi được cho con, cũng ít có cơ hội gặp con nên chưa hỏi được. Mẹ không cấm con quen người giàu có, nhưng mà con cũng nên cẩn thận, vì chúng ta và họ quá khác nhau. Họ giàu có, muốn gì thì có nấy. Gia đình họ cũng sẽ không chấp nhận một cô con dâu gia cảnh bình thường. Người chịu khổ cuối cùng sẽ là con. Mẹ Từ thở dài. Bà nhận được Từ Mạn Nhu bên đường khi còn là đứa trẻ sơ sinh đỏ hòn, bé xíu. Chính tay bà nuôi nấng có bao nhiêu năm, nhìn cô khôn lớn, trưởng thành, coi cô như con ruột của mình. Bà đâu nỡ nhìn con phải đau khổ. Mẹ à, anh ta không phải là bạn trai của con đâu, mẹ đừng lo. Cô cũng không biết phải giải thích như thế nào. Cô là gì của Hoắc Thiên Phong, chẳng qua cũng chỉ là vật nuôi, là món đồ chơi giải sầu của anh ta thôi. Mạn Nhu, con phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, dạo này con gầy quá. Từ Mạn Nhu mỉm cười. Con ăn khỏe lắm, mỗi bữa ăn 3 bát cơm, chẳng hiểu cơm đi đâu hết. Mẹ Từ cốc nhẹ vào đầu cô. À, suýt nữa thì mẹ quên mất, cô bạn quân giao của con cũng tới nhà mình mấy lần, có hỏi xem con có đổi số điện thoại không mà không liên lạc được cho con. Mẹ cũng không gọi được cho con. Có biết là mấy tháng qua mẹ lo lắng thế nào không hả? Từ Mạn Nhu nghĩ nhanh ra một lý do. Tại con đi thực tập ở vùng núi, ở đó không có sóng nên không gọi được. Lần sau đi như vậy thì phải báo cho mẹ trước nghe chưa, còn là mẹ lo lắng muốn chết. Dạ, con xin lỗi mà. Từ Mạn Nhu làm nũng. Chị Mạn Nhu, em được về nhà rồi, bao giờ chị về chơi với chúng em? Bé An lên tiếng. Một vài hôm nữa chị khỏe, chị sẽ về chơi với bé An nhé. Không khí trong phòng dần vui vẻ hơn. Lâu lắm rồi mới có thời gian ở bên mẹ Từ và bé An, được trò chuyện cùng những người mình yêu quý. Tâm trạng Từ Mạn Nhu tốt lên rất nhiều. Ba người mải trò chuyện, không ai để ý phía ngoài cửa có một người lặng lẽ đứng nhìn. Người đó chính là Hoắc Thiên Phong. Ánh mắt sâu thẳm của hắn tối thẫm. Hắn chưa từng nhìn thấy Từ Mạn Nhu vui vẻ, cười nhiều, nói nhiều như thế này khi ở bên cạnh hắn. Có lẽ cô nói đúng, hắn luôn chỉ biết ép buộc người khác theo ý mình. Dưa chín ép sẽ không ngọt. Hoắc Thiên Phong lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Có lẽ ngày tháng sau này, ở bên cạnh những người cô muốn ở bên, nụ cười sẽ mãi hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp, lương thiện đó. Nhưng đột nhiên hắn lo sợ, cô gái xinh đẹp trẻ trung như thế sẽ không thiếu đàn ông vây quanh. Hắn không muốn một bàn tay dơ bẩn nào chạm vào thân thể ngọc ngà ấy. Tim Hoắc Thiên Phong như lửa đốt, vô cùng phẫn nộ, bản tính chiếm hữu lại nổi lên. Hắn phải cố gắng kiềm chế lắm mới không quay người lại, bắt cô nhốt lại như trước. Hắn sợ, sợ cô sẽ tìm cách tự sát một lần nữa. Dĩ nhiên hắn có thể cho người giám sát cô 24/7, nhưng như thế có ích gì? Chẳng qua cũng chỉ giữ được cái xác không hồn. Nhưng nghĩ đến việc nụ cười vui vẻ ngọt ngào kia dành cho một tên đàn ông thối tha nào khác, cô sẽ hôn kẻ đó, ngủ cùng kẻ đó, sinh con cho kẻ đó. Đáy mắt Hoắc Thiên Phong như tóe lửa, hắn tức giận đấm liên tục vào bức tường bên cạnh. Những người đi qua thấy thế lập tức giạt qua bên, hoảng hốt nhìn người đàn ông đẹp trai nhưng khí thế như ác ma, ánh mắt vằn tia máu trông vô cùng đáng sợ. Một đứa bé còn khóc thét lên, mẹ nó vội vàng ôm con chạy đi xa, sợ kẻ đến kia làm hại con cô ấy. Hoắc Thiên Phong hoàn toàn không biết, cũng không bận tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình. Đến tận khi tay tê dần, rướm máu, hắn mới dừng lại, cũng cảm thấy đỡ khó chịu trong người hơn. Hắn đi thẳng ra xe, khởi động xe. Chiếc xe lao vút ra đường lớn, đến thẳng trường đua. Đường đua hôm nay không tổ chức cuộc đua nào, chỉ có mấy tay đua đang đứng tán gẫu với nhau buổi sáng. Còn chưa bắt đầu tập luyện, đột nhiên trên đường đua xuất hiện một chiếc xe thể thao màu đỏ rực, xé gió lao đi. Xe của ai vậy? Không biết. Mấy người đó tò mò bàn tán nhìn nhau, không biết ai đang lái với tốc độ điên cuồng như muốn tìm chết kia. Bọn họ là những tay đua chuyên nghiệp, cũng chưa từng lái xe kiểu bán mạng như thế. Nhưng tốc độ khiến trái tim Hoắc Thiên Phong cảm thấy dễ chịu hơn, cơn tức giận cũng dần dần lắng xuống. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tức giận đến nỗi không thể khống chế nổi bản thân như thế này. Từ Mạn Nhu, cô gái nhỏ yếu ớt không chút năng lực phản kháng, vậy mà lại khiến Hoắc Thiên Phong hắn có nhiều thứ cảm xúc mang tên đầu tiên đến như thế, cũng khiến hắn điên cuồng như thế này. Từ Mạn Nhu, được lắm, em cứ đợi đó cho tôi. Cuộc sống mấy tháng nay của cố Tư Bạch và Quân Giao cũng dần đi vào ổn định, cũng bắt nhịp được với công việc và những thói quen mới. Cô vẫn nhớ đến cô gái xinh đẹp Từ Mạn Nhu, nhưng không có cách nào liên lạc được, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, thương cảm cho một số phận. Mấy hôm nay cố Tư Bạch có việc phải đi công tác vài ngày, chỉ còn cô ở nhà. Anh nói chắc ngày kia sẽ về, giao cho Tiểu Hoa lái xe đưa Quân Giao đi làm. Cô ngồi trên xe, nhìn khung cảnh phố xá tấp nập bên ngoài, cảm thấy tâm trạng hôm nay khá tốt. Lúc Quân Giao đến công ty, mọi người đều nhìn về phía cô, ánh mắt vô cùng quái dị. Quân Giao hơi nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mọi người nhìn mình như vậy. Cô lấy trong túi xách ra một hộp phấn, trên đó có gắn chiếc gương nhỏ, soi mình trong gương một hồi, không thấy có vấn đề gì cả. Cô nhún vai, tiếp tục bước đi. Nhưng những người xung quanh nhìn ngó, rì rầm bàn tán khiến Quân Giao càng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vừa vào đến chỗ làm, trợ lý của cố Tư Bạch là Quan Tư Mỹ liền chạy ra, kéo tay cô. Giao Giao, mau qua đây. Cô ấy kéo cô vào phòng họp nhỏ, đóng cửa lại, hỏi. Giao Giao, em là vợ của cố tổng ư? Quân Giao tròn mắt kinh ngạc. Sao chị biết? Chị tưởng em chỉ là người quen, cùng lắm thì là bạn gái. Hóa ra là vợ của cố tổng. Em chưa lên mạng à? Trên đó đang đầy rẫy những tin tức không hay về em. Em chưa. Quan Tư Mỹ liền lập tức đưa điện thoại cho cô xem. Quân Giao lướt một vòng, choáng váng trước những tin tức trên đó. Thậm chí còn có cả ảnh chụp người phụ nữ và một người đàn ông trong tư thế vô cùng ám muội. Ảnh chụp rõ mặt người phụ nữ, nhưng người đàn ông chỉ thấy bóng lưng. Người trong ảnh này rất giống cô. Quân Giao nhìn kỹ, ánh đèn trong căn phòng đó không tốt lắm. Lúc mới nhìn qua cô cũng phải giật mình kinh ngạc, vì tại sao mình lại ở đó cùng người đàn ông nào thế kia. Nhưng khi bình tĩnh lại và nhìn kỹ, cô chợt nhận ra là Quân Tú Anh. Quân Giao kêu lên. Quân Tú Anh là ai? Quan Tư Mỹ gấp gáp hỏi. Là em gái cùng cha khác mẹ của em. Cô ta rất giống em. Được, vậy để chị bảo bộ phận quan hệ công chúng làm rõ và xử lý việc này, em cứ yên tâm. Nói rồi Quan Tư Mỹ gấp gáp rời khỏi phòng họp, để Quân Giao ngồi lại một mình. Tâm trạng Quân Giao rối bời. Mặc dù người trong ảnh không phải cô, nhưng những tin tức tới tấp từ sáng tới giờ lại gây ảnh hưởng không nhỏ đến Cố Thị và Cố Tư Bạch. Cô ấn máy gọi cho Cố Tư Bạch, nhưng đầu dây bên kia đang tắt máy, có lẽ anh đang trong cuộc họp. Nhìn điện thoại hồi lâu, cuối cùng cô quyết định tắt điện thoại đi, không muốn chuyện này làm ảnh hưởng tâm trạng nữa. Trên mạng toàn là những tin tức tiêu cực, có những người rảnh rỗi không làm gì, chỉ cần có chuyện mà không cần biết đúng sai, thật giả, cũng sẽ nhảy vào chửi bới bất chấp. Trở lại bàn làm việc, Mặc dù các thư ký đã được quan tư Mỹ quán triệt không được làm ảnh hưởng quân giao, nhưng cô biết thi thoảng họ vẫn lén nhìn cô. Bởi lẽ ngoại trừ quan tư Mỹ biết cô có quan hệ gì đó với cố tổng, còn lại đều không biết, đều nghĩ cô cũng giống như bọn họ, cùng lắm cũng là quen biết quan tư Mỹ mà thôi. Vậy mà bây giờ cô đột nhiên biến thành phu nhân cố tổng, lại còn đang dính phải scandal lớn, không tò mò mới là lạ. Bọn họ rất bối rối, không biết nên an ủi quân giao vài câu, nhân tiện lấy lòng phu nhân của bọn họ, hay cứ mặc kệ, coi như không biết gì, để sóng gió đó cho phòng quan hệ công chúng giải quyết, khi nào yên ổn thì mới ra mặt. Càng ngày hôm đó, tâm trạng quân giao không tốt. Cô đợi sau khi mọi người đã ra về hết mới đứng dậy, xách túi ra về. Đi xuống tầng 1, Tiểu Hoa đang đỗ xe phía trước tòa nhà đợi cô. Cô ấy mặc quần Âu, áo sơ mi, khoác ngoài một chiếc balerer kẻ, nhìn vừa trẻ trung vừa mạnh mẽ, phóng khoáng. Tiểu phu nhân, bên này. Tiểu Hoa vẫy vẫy tay, quân giao đi đến, gật đầu chào Tiểu Hoa rồi bước lên xe. Hôm nay tâm trạng cô không tốt, Tiểu Hoa hỏi. Quân giao dựa người vào ghế xe, gật đầu. Ừ, mấy chuyện nhỏ nhặt đó đừng bận tâm, cố thị có thể giải quyết êm xuôi mà. Hình như có kẻ cố tình nhắm vào cố thị, tôi đã đọc báo rồi. Chúng ta dìm tin xuống, đẩy tin đính chính lên, thì bên đó bọn họ lại đẩy tin xấu lên lại. Đối thủ chơi xấu, thiếu phu nhân đừng bận tâm. Mong là cố thị không bị ảnh hưởng gì nhiều. Điện thoại trong túi đột nhiên giao vang, quân giao để lấy ra xem là cố Tiêu Bạch gọi đến. Cô bật lên, giọng anh bên kia lập tức gấp gáp vang lên. Giao giao, em không sao chứ? Xin lỗi em, anh họp bây giờ mới xong. Em không sao, Tiểu Hoa đang chờ em về Giao Uyển. Anh xin lỗi không ở bên em lúc này được. Giọng anh trầm ấm khiến trái tim mệt mỏi của cô tức khắc được xoa dịu. Em không sao thật mà, đó đều là mấy tin đồn vô căn cứ, người trong ảnh cũng không phải là em, em có gì mà phải sợ chứ? Được, vậy em về cẩn thận, lát xong việc anh sẽ gọi lại nhé. Anh ân cần nói. Anh cũng đừng bận tâm cho em nhiều quá, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Vâng vâng. Anh hôn lên điện thoại rồi cúp máy. Hai người đúng là xén chết đi được. Tiểu Hoa vừa đánh tay lái vừa nói, hai má quân giao tức khắc đỏ bừng. Vậy cô cũng kiếm người yêu đi thôi. Yêu đương phiền phức chết đi được, tôi vẫn thích như này hơn. Quân giao mỉm cười. Tiểu Hoa tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính cách đã rất trưởng thành mạnh mẽ. Cô cũng tò mò không biết người đàn ông như thế nào mới khiến Tiểu Hoa rung động đây. Còn đang mải suy nghĩ, điện thoại lại vang lên. Quân giao cong khóe môi cười. Là cố Tư Bạch gọi lại ư? Nhưng khi mở điện thoại ra, cô thoáng hụt hẫng khi thấy một dãy số lạ gọi đến. Alo. Quân giao bắt máy. Xin chào cố thiếu phu nhân, chúng tôi là phóng viên báo tin nhanh. Cố thiếu phu nhân có thể cho chúng tôi xin vài phút được không? Người bên kia lập tức lên tiếng. Xin lỗi, anh nhầm máy rồi. Nói rồi quân giao chán nản cúp máy. Không biết tại sao bọn họ có số điện thoại của cô, từ sáng đến giờ có tới mười mấy cuộc gọi làm phiền rồi. Thiếu phu nhân, hay là cô tắt máy đi, tôi sẽ mua số điện thoại khác để cô liên lạc riêng với cố tổng. Quân giao gật đầu. Ừ, có lẽ phải như vậy thôi. Điện thoại lại reo vang. Quân giao chán nản, muốn bấm công nhận cuộc gọi thì thấy tên trên màn hình, cô liền bấm nút nghe. Giao giao à? Giọng Quân Khải vang lên đầu bên kia điện thoại. Con ổn không? Bố, con không sao. Lần này không phải tụi anh làm đâu, Quân Khải lên tiếng. Bố đừng bênh vực cô ta nữa được không? Con đã nhân nhượng cho cô ta rất nhiều rồi, vậy mà cô ta không biết điều một chút. Quân Giang nổi giận nói. Cô đã tha thứ cho Quân Tú Anh và Trương Như Ngọc quá nhiều lần rồi, vậy mà bọn họ không chút trân trọng. Mới yên ổn được vài tháng, bây giờ đã lôi cô vào chuyện này. Giao giao, nghe bố nói được không? Quân Khải nói, giọng van nài. Từ nhỏ bố đã luôn thiên vị cho cô ta, con cũng không để tâm nữa. Nhưng bây giờ liệu bố có thể công bằng một lần được không? Con đã tha thứ cho cô ta nhiều như thế, có phải cô ta cho rằng con không có giới hạn, cô ta muốn làm gì cũng được? Quân Khải ở đầu dây bên kia chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Đợi vài giây sau, khi Quân Giao đã nguôi giận một chút, ông ấy mới lên tiếng. Thực sự không phải như con nghĩ đâu. Con nghe bố nói một lát thôi, được không? Được rồi, bố nói đi. Con Dao dựa người ra sau ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Bố biết tụi anh luôn ghen tị với con, nhưng chuyện này quả thực không phải nó làm. Quân Khải bắt đầu nói. Tụi anh vừa gọi điện thoại về cho bố. Nó khóc nói rằng công ty đang làm căng việc lộ bức ảnh đó. Nó nói có người gài bẫy nó, cho nên mới thành ra như vậy. Bây giờ nó cũng đang bị dừng các hợp đồng. Nó vừa gây dựng được một chút danh tiếng, không thể nào tự hại mình như vậy được. Vậy cô ta nhờ bố điều gì? Quân Dao mệt mỏi nói. Dao Dao, bố biết không nên nói điều nó nhờ. Bố chỉ muốn giải thích để con không hiểu lầm là do tụi anh làm thôi. Bố, vậy tại sao ảnh nóng của cô ta lại bị bịa đặt thành tên của con? Bố cũng không biết. Tụi anh bây giờ cũng rất rối, nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta không hiểu, chẳng lẽ con hiểu? Có phải cô ta nói với bố rằng bố hãy đi nói với con để con nhận người trong ảnh đó là con, người đàn ông kia là Cố Tư Bạch, hai người đã là vợ chồng, chuyện thân mật cũng là bình thường, đúng không? Chuyện này... Quân Khải ấp úng. Đúng là Quân Tú Anh có gọi điện về khóc lóc năn nỉ ông ấy nhờ Quân Dao đứng ra nhận giúp, như vậy cô ta sẽ thoát được kiếp nạn này. Bố, chuyện này con mới là người bị hại, con mong bố hiểu cho con. Con không xử lý cô ta đã là nể mặt lắm rồi. Làm người tốt cũng mệt lắm, nhiều khi con ước mình được xấu xa như cô ta đấy. Nói rồi Quân Dao cúp máy. Cô không ngăn nổi nước mắt, nước mắt như sợi trâu đứt dây lăn dài trên má cô. Quân Dao quay đầu ra ngoài cửa kính, không muốn để Tiểu Hoa nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ này của mình. Tiểu Hoa đưa hộp giấy ăn ra phía sau, lặng im không nói gì. Ở bên cạnh thiếu phu nhân lâu như vậy, cô ấy dĩ nhiên biết chuyện gia đình của Quân Dao, cũng không ngờ người cha kia lại u mê mù quáng đến như vậy, đã bị Quân Tú Anh đó bỏ rơi không chút quan tâm, vậy mà bây giờ vẫn lo lắng cho cô ta và làm tổn thương Quân Dao. Quân Dao rút giấy ăn Tiểu Hoa đưa cho, lau nước mắt. Thiếu phu nhân, mệt quá thì cứ khóc đi, khóc được sẽ nhẹ lòng hơn. Tiểu Hoa an ủi cô. Tôi không sao, cũng quen rồi. Quân Dao gượng cười, điện thoại trên đùi lại reo vang. Quân Dao cau mày, thật muốn quẳng điện thoại ra ngoài đường, tại sao không để cô yên lấy một phút cơ chứ. Cô vươn tay, vốn muốn ấn nút tắt, nhưng lại thấy đó là số của Từ Mạn Nhu, liền ấn nút nghe. Chị Dao Dao, em tự do rồi. Giọng Từ Mạn Nhu vô cùng phấn khích. Tự do là sao? Quân Dao hơi ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị, em mời chị đi ăn nhé. Em tự do rồi, Hoắc Thiên Phong đã thả em rồi. Từ Mạn Nhu ở đầu dây bên kia vô cùng vui vẻ, phấn khích nói. Không hiểu sao nghe thấy thế, tâm trạng của Quân Dao cũng tốt hơn hẳn, có lẽ là được lây niềm vui của Từ Mạn Nhu. Được, em ở đâu? Để chị qua. Thế em nhắn địa chỉ cho chị nhé. Em không biết nhiều chỗ ăn lắm, nhưng mà em rất thích ăn lẩu cay ở gần trường. Ừ, Quân Dao gật đầu. Vài phút sau cô nhận được tin nhắn địa chỉ quán lẩu cay của Từ Mạn Nhu. Tiểu Hoa lại quay xe đưa cô đến đó. Tiểu Hoa, chúng ta cùng đi ăn nhé, chẳng mấy khi có dịp. Tiểu Hoa lắc đầu. Tôi không thích mấy trò con gái đó. Mặt Quân Dao ngây đơ ra. Cô cũng là con gái mà. Nhưng tôi là một cô gái đặc biệt, thích chơi với dao súng, đánh đấm hơn là mặc váy, mua sắm và ăn vặt linh tinh. Quân Dao bật cười. Cô bé này đúng là đặc biệt thật đấy. Tiểu phu nhân, tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt. Sau này Tiểu Hoa lấy chồng cũng phải bảo vệ tôi đấy nhá. Quân Dao đùa. Dĩ nhiên rồi, ai dám bắt nạt thiếu phu nhân, tôi liều mạng với kẻ đó. Khóe môi Quân Dao cong lên, những buồn chán mệt mỏi suốt cả ngày nay cũng vơi đi rất nhiều. Thấy tâm trạng cô tốt lên, Tiểu Hoa cũng trêu đùa cô thêm vài câu, làm Quân Dao cười không ngớt. Hai người đến quán lẩu, thấy Từ Mạn Nhu đã đến từ bao giờ, mấy tháng không gặp, cô thấy cô ấy gầy đi nhiều, khuôn mặt cũng xanh xao hơn. Chị, em ở đây. Từ Mạn Nhu vui vẻ vẫy tay. Đây có lẽ là lần đầu tiên Quân Dao thấy Từ Mạn Nhu có thể vui vẻ, thoải mái đúng với lứa tuổi của cô ấy như thế. Em đến lâu chưa? Vừa mới tới thôi. Chị ngồi đây đi. Quán lầu bình dân gần trường đại học nên có rất nhiều sinh viên, các bàn kê gần nhau. Hơi nóng từ lẩu cay bốc ra nghi ngút, cảm giác có chút ồn ào, chen lấn nhưng lại rất vui vẻ và thoải mái. Em đang học thì bị bắt cóc, bây giờ có thể đi học lại được rồi. Từ Mạn Nhu vui vẻ nói. Quân Dao nhớ ra, năm đó cô cũng năm nhất thì xảy ra biến cố lớn. Nghĩ lại cô với Từ Mạn Nhu đúng là có nhiều điểm giống nhau. Kể chị nghe đi, tại sao Hoắc Thiên Phong lại thả em? Từ Mạn Nhu cười tươi rói, bỏ dao vào lẩu. Em không biết nữa. Mấy tháng trước em định giết hắn, nhưng hắn thoát được. Hôm trước quá chán nản, em đã tự sát. Cứ tưởng là mình đi gặp Diêm Vương rồi, không ngờ hắn lại thả em đi. Quân Dao tròn mắt kinh ngạc nhìn Từ Mạn Nhu. Chuyện nghiêm trọng như thế mà cô ấy kể như không. Em thật ư? Cũng may quán lẩu ồn ào, ai cũng mải mê ăn uống nói cười nên không ai chú ý đến hai người bọn họ. Dĩ nhiên rồi, nên bây giờ em mới ngồi ở đây nè. Sau đó hai người vừa ăn lẩu uống bia, Từ Mạn Nhu vừa kể cho Quân Dao nghe chuyện của cô ấy những ngày qua. Quân Dao cảm thấy rất đau lòng nhưng cũng rất mừng vì cuối cùng Từ Mạn Nhu cũng đã thoát được khỏi tên ác ma kia. Hai người ăn uống vui vẻ, đến tận khi ngà ngà say thì cũng đã no căng. Thì bây giờ em ở đâu? Quân Dao hỏi. Em á? Em cũng chưa biết nữa. Chắc em sẽ thuê nhà để ở. Thế tối nay qua nhà chị đi, đằng nào Tư Bạch cũng đang đi công tác. Từ Mạn Nhu xua tay. Không cần đâu ạ, em biết nhiều chỗ cho thuê nhà lắm. Chắc bây giờ em sẽ về nhà, lâu lắm rồi không được về. Vài ngày nữa sẽ đi tìm việc làm và thuê nhà để ở. Thế cũng được, cẩn thận kẻo ngã. Quân Dao đỡ Từ Mạn Nhu đã lảo đảo suýt ngã. Chị, em vui quá, đi cũng không vững nữa, nhưng mà em vui quá. Từ Mạn Nhu lải nhải mãi mấy câu đó, quả thực cô ấy đã say rồi, chân cũng đứng không vững. Quán ăn cũng đã vắng khách, hai người thanh toán xong cùng dìu nhau đi ra ngoài. Tiểu Hoa đang đỗ xe ngoài đường liền đi đến, hơi nhướng mày. Sao lại say đến thế này? Cô ấy vui nên uống hơi nhiều, Quân Dao giải thích. Tiểu Hoa nhún vai, đúng là ngốc, sao lại bị phụ thuộc cảm xúc vào đàn ông như thế cơ chứ. Mạn Nhu muốn qua trại trẻ ngủ đêm nay, chúng ta ghé qua đó một chút nhé, Quân Dao nói. Tiểu Hoa giơ tay nhìn đồng hồ. Được, để tôi đỡ cô ấy lên xe. Nói rồi Tiểu Hoa đi qua đỡ Từ Mạn Nhu giúp Quân Dao, rồi mở cửa xe để Từ Mạn Nhu bước lên. Đúng lúc này từ đâu xuất hiện một nhóm đàn ông hùng hùng hổ hổ, trên tay còn cầm gậy đi đến. Em gái, đi đâu đấy? Một tên nhìn thấy Quân Dao xinh đẹp đang nghiêng ngả vòng qua xe đi về phía cửa bên kia thì lên tiếng nói. Tiểu Hoa đang đỡ Từ Mạn Nhu, tay vừa chạm vào tay nắm cửa, nghe thấy thế lập tức bỏ Từ Mạn Nhu ra, đứng thẳng người, một tay đưa ra sau thắt lưng. Mấy em gái xinh đẹp lắm nha. Một tên nhìn thấy ba cô gái dáng vẻ ngả nghiêng thì lập tức cười hô hố tiến về phía họ, nói. Từ Mạn Nhu bên này xe, Quân Dao bên kia xe. Tiểu Hoa lập tức để Từ Mạn Nhu viện vào xe để đứng cho vững, sau đó đi sang phía thiếu phu nhân của mình. Dáng vẻ lạnh lùng của Tiểu Hoa dọa cho đám người kia giật mình. Nhưng bọn họ có tới chục người đàn ông cao to, còn Tiểu Hoa cùng lắm cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, bọn họ sợ gì chứ. Nghĩ vậy, tên cầm đầu liền huýt sáo, hất hàm. Đi chơi với anh không? Hôm nay anh đang vui, sẽ chiều các em tới bến. Tiểu Hoa nhảy nút gọi cho người của mình. Đến chỗ tôi, gấp. Sau đó cong môi cười với mấy gã đàn ông. Mấy người làm nghề gì? Cô em này trông thú vị nhỉ, anh thích. Tên cầm đầu tiến về phía Tiểu Hoa. Mặc dù không xinh bằng hai em kia, nhưng lại rất bạo dạn nha. Đi theo anh làm bà chủ không? Tiểu Hoa nhướng mày, cười cười. Anh làm đòi nợ thuê à? Ồ, không ngờ còn tính mắt như thế. Hắn ta đi đến nơi, vươn tay muốn chạm vào mặt Tiểu Hoa. Bất ngờ, Tiểu Hoa nghiêng người, túm tay hắn quật mạnh. Tên đàn ông to cao chỉ thấy hoa mắt một cái, trời đất quay cuồng rồi ngã rầm xuống đất. Mấy tên còn lại tròn mắt kinh ngạc mất mấy giây mới hồi phục được lại tinh thần. Bọn họ nuốt nước bọt một cái rồi mới nói được. Cô ta là ai? Tiểu Hoa cười cười

Tôi có làm ma cũng sẽ oán anh. Ánh mắt Hoắc Thiên Phong tối sầm lại. Hắn không sợ mấy lời uy hiếp ma quỷ gì đó của cô, nhưng hắn sợ cô lại tiếp tục nghĩ quẩn mà tự sát. Em dám? Có gì mà không dám. Từ Mạn Nhu cười nhạt. Dù sao thì tôi cũng chết một lần rồi, chết lần nữa cũng không có gì đáng sợ. Hoắc Thiên Phong nhìn chằm chằm vào cô, hai tay siết chặt, trên trán nổi đầy gân xanh. Hắn vô cùng cố gắng để kiềm chế bản thân, một lúc sau mới lên tiếng. Em không về, tôi không để bọn họ yên đâu. Từ Mạn Nhu bối rối nhìn Quân Dao và Tiểu Hoa bên cạnh, cắn chặt môi, cuối cùng đôi mắt tràn đầy căm hận và đau khổ nhìn Hoắc Thiên Phong. Anh có bản lĩnh lớn như vậy mà chỉ biết uy hiếp người khác thôi sao? Tiểu Hoa đi đến bên cạnh anh ta, ánh mắt nhìn thẳng, không chút sợ hãi. Hoắc tổng, chắc anh cũng biết chúng tôi bây giờ đã khác trước rồi. Anh muốn động vào thiếu phu nhân nhà chúng tôi thì cũng nên hỏi qua ý kiến của tôi trước đã. Hoắc Thiên Phong giận quá hóa cười, vậy mà hắn lại đứng đây đôi co cùng với mấy người đàn bà, đúng là nực cười. Bỗng nhiên mấy chiếc xe màu đen lao tới, một nhóm vệ sĩ xuống xe đứng sau lưng Quân Dao, là người của Tiểu Hoa gọi đến. Em thực sự không muốn về? Hoắc Thiên Phong hỏi lại. Không biết có phải hoa mắt không, nhưng Từ Mạn Nhu đột nhiên thấy ánh mắt Hoắc Thiên Phong nhìn cô vô cùng tha thiết. Từ Mạn Nhu cấu mạnh vào tay mình một cái. Cô điên rồi, có lẽ uống nhiều cũng nên quáng gà, tại sao lại có thể nhìn ra vẻ tha thiết trong mắt tên ác ma này chứ? Tôi không về đó, vĩnh viễn cũng không. Hoắc tổng, sáng nay anh đã nói sẽ tha cho tôi, anh nhìn xem, trên tay tôi vết thương vẫn còn đây. Vừa nói Từ Mạn Nhu vừa kéo ống tay áo để lộ ra chỗ băng gạc. Em bị như vậy mà còn dám uống say? Hoắc Thiên Phong đau lòng nói. Từ Mạn Nhu cười nhạt, lắc đầu. Do vui quá, thoát được tên ác ma như anh tôi vui lắm, không kìm được phải ăn mừng một trận. Hoắc Thiên Phong cắn chặt răng nhìn cô chằm chằm, hồi lâu sau mới gật đầu. Được, được lắm. Rồi hắn buông tay, lùi lại vài bước, tạo khoảng cách với Từ Mạn Nhu. Thấy thế Quân Dao liền tiến lên, kéo Từ Mạn Nhu vào trong xe. Đi thôi em, kệ hắn. Từ Mạn Nhu cúi đầu, cắn răng, bước vào trong xe cùng Quân Dao. Tiểu Hoa lập tức ngồi vào ghế lái, lái xe rời đi. Mấy chiếc xe cũng cùng lái theo sau xe Quân Dao, để lại một mình Hoắc Thiên Phong đứng giữa đường. Xung quanh có vài người vây xem nhưng không dám đến gần, chẳng may bị xô sát chúng. Dưới đất có mấy tên côn đồ vẫn đang nằm ngổn ngang vì bị đánh quá đau. Hắn nhìn theo chiếc xe chở Từ Mạn Nhu rời đi, ánh mắt không giấu nổi sự đau lòng. Ngồi trên xe rồi, Từ Mạn Nhu mới quay qua hỏi Quân Dao. Dao Dao, anh ta lại làm ra chuyện gì với chị thế? Cô ấy vẫn chưa quên chuyện Hoắc Thiên Phong từng suýt giết Quân Dao. Đây, Quân Dao đưa điện thoại có mấy tin tức về ảnh nóng. Ánh mắt Từ Mạn Nhu trầm xuống khi nhìn thấy bức ảnh đó. Người khác có thể không nhận ra, nhưng chỉ cần nhìn phía sau, nhìn tấm lưng trần đó, Từ Mạn Nhu cũng có thể biết đó chính là Hoắc Thiên Phong. Bởi cô ấy đã bị tên ác man đó giày vò cả gần một năm nay, có thể không biết rõ được sao? Người phụ nữ trong ảnh rất giống chị đúng không? Quân Dao nói. Từ Mạn Nhu gật đầu. Hắn ta dùng Photoshop ư? Không, ảnh thật đấy. Người đó là em gái cùng cha các mẹ của chị, tên là Quân Tú Anh. Từ Mạn Nhu nhíu mày, nở nụ cười chua chát. Thì ra hắn đã tìm được đối tượng mới, thảo nào lại buông tha cho cô. Vậy mà cô còn tưởng rằng vì hắn đột nhiên tốt bụng nên mới tha cho cô. Tại sao hắn phải làm thế này? Từ Mạn Nhu hỏi. Vì muốn phá hoại Cố Thị và hình ảnh của chị. Đối với hắn, những trò này chỉ là trò chơi đùa cho vui mà thôi. Thật hèn hạ. Từ Mạn Nhu siết chặt tay, vô cùng tức giận. Quân Dao vươn tay nắm lấy tay cô ấy. Không sao, đừng nổi giận, mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt thôi. Chiếc xe dừng lại trước cổng trại trẻ mồ côi. Quân Dao nhìn bên trong đã tối thui thì hỏi. Cũng muộn rồi, em có vào được không? Chị yên tâm, đây là nhà của em mà, em về lúc nào cũng được. Chị mau về đi. Tạm biệt em, nếu có thời gian cứ gọi chị. Vâng. Từ Mạn Nhu vẫy tay chào Quân Dao. Chiếc xe chở Quân Dao chậm rãi rời đi. Từ Mạn Nhu cũng mở cổng đi vào. Phía xa xa bên kia đường, một chiếc máy bách đen chậm rãi đỗ lại. Người đàn ông ngồi trên ghế lái nhìn chằm chằm về phía cô gái đang mở cổng. Đến tận khi Từ Mạn Nhu đã vào trong, khi không còn nhìn thấy bóng dáng thì người đàn ông mới khởi động xe rời đi. Quân Dao trở về nhà, cả người mệt mỏi. Tắm xong, cô liền trèo lên giường kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, có lẽ Cố Tư Bạch vẫn đang bận rộn với công việc. Thở dài, cô nhắn một tin nhắc anh chú ý sức khỏe, không nên làm việc quá sức, sau đó tắt điện thoại, chìm vào giấc ngủ. Quân Dao ngủ rất say, đến tận khi cô mơ thấy có một tảng đá đè nặng lên ngực mình, vô cùng khó thở. Quân Dao cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được, không khí dường như bị hút cạn. Cô giật nảy mình tỉnh dậy. "A!" Quân Dao hét lớn nhưng miệng bị người nào đó bịt chặt, không thể phát ra âm thanh rõ ràng. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, người đàn ông với khuôn mặt đẹp như tạc, sống mũi cao thẳng tắp tựa đầu vào cô, thì thầm: "Nhớ em quá." Lúc này Quân Dao mới hoàn toàn tỉnh táo, thì ra là Cố Tư Bạch. Anh làm cô sợ chết khiếp. "Sao anh lại về giờ này?" Cố Tư Bạch lật chăn nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng. "Nhớ em quá nên sắp xếp xử lý công việc nhanh còn về với em." Quân Dao mỉm cười vuốt ve khuôn mặt người đàn ông. Cô cũng rất nhớ anh. "Anh mệt không?" Cố Tư Bạch gật đầu. "Mệt, nhưng nhớ em hơn." Cô ngồi dậy giúp anh cởi áo khoác ngoài. Cố Tư Bạch nổi biếng cho vợ chăm sóc. "Anh ăn gì chưa? Em đi nấu mì cho anh nhé." Anh lắc đầu. "Anh ăn với đối tác rồi mới bay về. Anh vất vả quá." "Được gặp em là quên hết vất vả." "Khéo nịnh vậy." Quân Dao tủm tỉm cười. Cô giúp anh cởi áo sơ mi và quần dài ra, sau đó đứng dậy định đi vào nhà tắm lấy khăn mặt giúp anh lau mặt, thì bàn tay bị người nào đó bắt lấy, kéo ngược trở lại. "Anh làm gì thế?" cô kêu lên. "Nhớ em, muốn em." Hai má Quân Dao đỏ bừng, dù đã là vợ chồng lâu như thế cô vẫn chưa quen được, đập nhẹ vào vai anh. "Anh mệt rồi, mau ngủ đi, đừng nói linh tinh nữa." "Ai bảo anh nói linh tinh?" Anh kéo cô ngã xuống giường, lật người đè cô xuống dưới. "Muốn em sắp phát điên rồi." Vừa nói anh vừa đặt những nụ hôn nồng nhiệt lên môi, lên mắt, lên cổ cô. Cả người Quân Dao như mềm nhũn ra theo từng cái hôn cháy bỏng của anh. "Đừng." Cô kêu lên khe khẽ khi bàn tay anh lần ra sau, kéo khóa váy ngủ của cô xuống. Cố Tư Bạch cắn nhẹ lên xương quai xanh gợi cảm của cô, khiến cả cơ thể Quân Dao như có một dòng điện chạy qua, tê dần. Anh luôn biết những nơi khiến cô phải buông vũ khí đầu hàng. Tiếng cười trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai. Anh nằm xuống, ôm cô đặt lên trên người mình. "Giúp anh, hôm nay anh rất mệt." Đẩy nhanh tiến độ công việc, ngồi máy bay suốt cả đêm, dĩ nhiên anh rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc. Nhìn cô gái nhỏ ngủ say sưa, vốn dĩ anh chỉ muốn hôn cô một chút cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng ngờ đâu cô lại tỉnh dậy, thành công khơi gợi ngọn lửa trong anh. Quân Dao vụng về ngồi xuống, bắt đầu bắt chước hôn lên môi, lên cổ, lên ngực anh. Cố Tư Bạch lên khe khẽ đầy thỏa mãn. Anh bắt lấy vòng eo thon nhỏ của cô, hướng dẫn cô nhịp điệu để hai người cùng hòa hợp. Rất nhanh Quân Dao đã thuần thục, cả hai cơ thể cùng nóng lên, hòa vào nhau làm một, mê say nồng nàn, cuồng điên, chánh choáng. Sáng hôm sau, Quân Dao tỉnh dậy trong vòng tay rắn chắc của anh. Cô dụi mắt, ngỡ như một giấc mơ. Ngẩng đầu nhìn, anh vẫn đang ngủ say. Thì ra đêm qua thực sự anh đã gấp gáp trở về với cô. Hai người còn có một đêm nồng cháy như vậy. Với tay lấy đồng hồ xem giờ, đã hơn 7 giờ sáng, phải dậy đi làm rồi. Nhưng cô không nỡ đánh thức anh dậy. Hôm qua cũng phải tầm hơn 4 giờ sáng anh mới về đến nhà. Hai người lại nồng nhiệt như vậy, e rằng anh mới chỉ ngủ được một chút mà thôi. Sống mũi cao thẳng, hàng mi dài tĩnh lặng. Khi anh ngủ vẫn không giấu được vẻ đẹp trai say lòng người. Quân Dao nhớ khi mới gặp anh cũng nằm an tĩnh như thế này, vô cùng quyến rũ. Quân Dao khẽ đưa tay lên mặt anh, ngón tay nhỏ nhắn họa theo từng đường nét trên khuôn mặt, khóe môi vô thức cong lên, mỉm cười. Một bàn tay đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cô. Anh mở mắt, đôi mắt đen sâu thăm thẳm lấp lánh ý cười. "Sao hả?"

Từ Mạn Nhu đưa những ngón tay mảnh mai chạm nhẹ vào cánh hoa hồng mềm mại, cảm nhận xúc cảm dịu kỳ đó. Quân Dao hơi ngẩn người trước câu nói ấy, rồi cô mỉm cười. Chúc mừng em đã được trở lại làm một bông hoa trên cành. Từ Mạn Nhu hơi mím mím môi, ánh mắt thoáng lướt qua một bóng mây mù, nhưng rồi cô ấy tươi cười rói. Đúng vậy, nhưng em lại thấy hơi lạc lõng. Có cảm giác mình không còn được vô tư như ngày xưa nữa. Quân Dao đưa tay nắm lấy tay cô ấy. Đừng buồn, phải hướng về phía trước. Hạnh phúc đang đứng chờ em đi tới và nắm lấy đấy. Cứ nhìn chị xem. Chị cũng từng tuyệt vọng đến mức không tin rằng mình còn có ngày mai. Nhưng bây giờ chị tìm được người yêu thương mình. Cuộc sống tốt đẹp biết bao. Em phải tin vào tương lai. Ghen tị với chị chết mất thôi. Ước gì ở trên đời có thêm một người đàn ông tốt như anh rể thì có phải là tốt không? Từ Mạn Nhu lắc lắc cánh tay cô, trêu đùa. Em đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ có người tốt thương yêu em. Nhưng chắc chỉ được thứ hai thôi. Quân Dao tủm tỉm cười. Vì người tốt nhất của chị mất rồi. Từ Mạn Nhu nói tiếp câu nói của cô, rồi hai chị em cùng cười vang vui vẻ. Chút tâm trạng nặng nề của Từ Mạn Nhu cũng tan biến. Cô dẫn Quân Dao đi khắp vườn, còn cùng nhau hái một rổ rau to sụ để mang vào bếp lát chuẩn bị bữa tối cho tụi trẻ. Em thấy ở trên mạng có mấy chỗ cho thuê phòng trọ cũng khá ổn. Em tính sẽ đi làm, kiếm tiền để học kỳ sau có thể xin quay lại học. Em định làm gì? Quân Dao hỏi. Thì vẫn làm mấy công việc phục vụ, thu ngân với đại gia sư thôi ạ. Em cũng chưa có bằng cấp để làm văn phòng. Hay để chị hỏi anh Tư Bạch xem có công việc nào đơn giản phù hợp không nhá. Chị cũng làm từ những việc đơn giản, dần dần học hỏi rồi đi lên. Từ Mạn Nhu bế rổ rau, hai mắt sáng lấp lánh ý cười. Cũng được ha, có chỗ dựa là chị rồi. Em sẽ có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền nuôi các em. Được, chỉ sợ lúc đó em chia lương thấp thôi. Chị bắt đầu làm lương cũng không cao đâu. Quân Dao nói. Vì chị là phu nhân chủ tịch mà, cần gì lương nữa chứ. Từ Mạn Nhu huých nhẹ vai cô. Quân Dao mỉm cười. Đừng trêu chị nữa, mà em nhớ liên hệ nhà trường để làm thủ tục sớm đi, kẻo đến lúc đó lại không kịp. Vâng. Sau khi ăn tối cùng Từ Mạn Nhu và các em bé trong trại trẻ xong, Quân Dao lên xe trở về. Về đến nhà trời đã tối, nhưng Cố Tư Bạch và Ngũ Hổ vẫn chưa trở về. Ngũ Hổ là nhóm 5 người đắc lực nhất dưới trướng Cố Tư Bạch. Tiểu Hoa là cô gái duy nhất trong nhóm. Mặc dù là nữ, nhưng cô không thua kém bất kỳ ai. Điều này khiến Quân Dao vẫn luôn ngưỡng mộ Tiểu Hoa. Chỉ tiếc rằng năng lực cô có hạn, không thể trở nên mạnh mẽ như cô ấy. Cho nên sau này có con gái, cô nhất định sẽ cho con bé đi theo Tiểu Hoa để ngầu như vậy. Đột nhiên, suy nghĩ có con gái khiến Quân Dao vừa vui vui vừa xấu hổ. Nhưng cô cũng hơi nhíu mày. Hai người họ đã làm chuyện đó rất nhiều lần, đều không dùng biện pháp gì, vậy tại sao đến bây giờ cũng chưa động đậy gì nhỉ? Quân Dao mím môi, trong lòng cô hơi lo lắng, không biết liệu có chuyện gì không. Cố Tư Bạch luôn yêu thương, cưng chiều cô, thậm chí còn chưa từng hối thúc chuyện con cái. Quân Dao cảm thấy bản thân cũng còn trẻ, không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại cô có hơi lo lắng. Đáng lý ra bọn họ phải có tin vui rồi chứ, liệu sức khỏe cô có vấn đề gì không? Cô lên mạng tra thông tin một chút, nhưng càng đọc mấy bài báo trên mạng càng cảm thấy hoang mang. Cuối cùng cô quyết định tắt máy, không đọc nữa. Vốn đang lo lắng cho Cố Tư Bạch, bây giờ lại lo lắng chuyện này nữa. Cô lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Trằn trọc đến gần sáng, Cố Tư Bạch vẫn chưa về, điện thoại cũng không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Cô vừa lo vừa xót xa. Nếu người phụ nữ khác chồng cả đêm không về, chắc chắn sẽ lo lắng chồng đang đi cùng người phụ nữ nào khác. Nhưng Quân Dao thì khác. Cô tin tưởng Cố Tư Bạch 100%, cũng như anh tin tưởng cô vậy. Cô chỉ lo anh sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Bởi chính cô đã tận mắt nhìn thấy cuộc đọ súng của anh với mấy tên sát thủ khi hai người họ trên đường về nhà chính. Rồi cả chuyện Hoắc Thiên Phong bắt cóc cô nữa. Càng nghĩ lòng Quân Dao càng nóng như lửa đốt. 5 giờ sáng, trời đã tang tảng sáng. Những tia nắng ban mai lấp ló phía đằng đông, khiến sương mù răng mắt bắt đầu nhẹ nhẹ tan ra. Bầu trời chuyển từ tối thẫm sang màu xanh sữa. Quân Dao lấy một chiếc áo choàng mỏng mặc lên người đi ra ngoài cửa. Vệ sĩ đang đứng ở cửa thấy cô đi ra thì hơi giật mình. Tiểu phu nhân, cô có việc gì ư? Không có, tôi dạo loanh quanh thôi. Cô lắc đầu, ý không có chuyện gì, rồi đi dép lê ra lối đi trải sỏi dẫn ra phía ngoài cổng. Cô đi đi lại lại lối đi cả chục lần. Vệ sĩ đứng từ xa quan sát, nếu có chuyện gì có thể đến bất cứ lúc nào. Chiếc áo choàng mỏng màu xanh ánh lên vệt hơi sương lạnh buổi sớm mới tan ra. Cô thấy hơi lành lạnh nên quyết định đi nhanh hơn một chút cho ấm người. Ngóng ra phía cổng, cánh cổng vẫn đóng im lìm. Quần dao thở dài, ngước đầu nhìn những tia nắng vàng rực buổi sớm chiếu xuống ngọn cỏ lá cây xanh mơn mởn. Quần dao cúi đầu nhìn những hàng sỏi trắng tinh dưới chân. Cứ đi như thế chẳng biết qua bao lâu, tới khi cô ngừng đầu lần nữa đã thấy ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Trái tim cô càng trùng xuống, lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận bản thân quá yếu đuối vô dụng nên mới phải đứng trông ngóng ở đây mà không giúp gì được cho anh. Rầm rầm, tiếng xe từ xa vọng đến. Quân Dao lập tức đứng thẳng lưng, giỏng tai lắng nghe. Tiếng xe càng ngày càng gần, là một đoàn xe. Cô vui mừng chạy về phía cổng, ấn nút mở cổng. Vệ sĩ thấy thế hốt hoảng chạy theo. Thiếu phu nhân, đợi đã. Một vệ sĩ khác từ camera quan sát ra dấu với vệ sĩ đang chạy theo Quân Dao, người đó mới yên tâm đứng lại. Quân Dao đứng ở cổng nhìn đoàn xe đang đi đến gần, trái tim càng bồn chồn lo lắng nhưng cũng vui mừng vì cuối cùng anh đã về rồi. Chiếc xe đầu tiên dừng lại trước cổng, người trên xe bước xuống, chân anh dài chỉ vài bước đã đến bên cô, ôm lấy Quân Dao. Sao em lại ra đây, có chuyện gì? Cố Tư Bạch lo lắng hỏi. Quân Dao nhìn anh từ trên xuống dưới, bàn tay nhỏ bé của cô sờ khắp người anh, không thấy vết thương thì trái tim treo lơ lửng của cô mới được đặt xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt rưng rưng vì mừng rỡ, ôm chầm lấy anh. Anh không sao là tốt rồi, em lo quá. Cô nức nở khe khẽ. Cố Tư Bạch cũng siết chặt tay ôm cô vào lòng, rồi anh nhẹ đẩy cô ra, hơi nhíu mày. Sao áo em ướt thế này? Em chắc là do sương. Anh càng cau mày chặt. Em dầm sương cả đêm, nhỡ bị cảm thì sao? Không có, em mới đi ra đây một lúc thôi. Thật đấy? Ánh mắt cô như cún con vô tội nhìn anh. Lông mày Cố Tư Bạch lúc này mới giãn ra một chút. Mau vào nhà thay đồ đi, kẻo bị cảm. Chiếc xe thứ hai hạ cửa kính, một người thò đầu ra. Thiếu gia, thiếu phu nhân, người bị thương là tôi đó. Hai người tình trạng ý tiếp như vậy, có nghĩ đến tôi vừa chảy máu đến chết, vừa phải thồn cơm chó của hai người không? Quân Dao nghe tiếng nói thì giật mình quay đầu lại nhìn, là Tiểu Hoa đang nhăn nhó mặt mày. Tiểu Hoa, cô bị thương ở đâu? Để tôi xem nào. Quân Dao đẩy Cố Tư Bạch ra, chạy về phía Tiểu Hoa, mở cửa xe, ngó vào. Trời, áo có đầy máu rồi, mau vào nhà đi. Cố Tư Bạch thong thả đi phía sau. Anh nhìn vợ mình đang cuống quýt chăm sóc cho Tiểu Hoa thì hắng giọng. Đã cầm máu rồi, không chết được đâu. Thiếu gia, anh vô lương tâm thật đấy. Tiểu Hoa lào bào. Quân Dao cũng quay đầu lườm anh. Cô đang bị thương mà anh nói như thế được à? Rồi cô quay đỡ Tiểu Hoa đi vào. Nào, đi cẩn thận. Sau khi vào nhà chính, bác sĩ kiểm tra vết thương, sát trùng và khâu lại. May là chỉ là vết thương vượt qua cánh tay nên khá nhẹ, nghỉ ngơi vài hôm là ổn. Cũng có vài anh em khác bị thương, nặng thì được đưa thẳng đến bệnh viện, nhẹ đều về để bác sĩ ở Giao Uyển xử lý cho. Tiểu Hoa, cô nhớ tránh mấy thứ như trứng, tôm, kẻo sẽ tạo sẹo lồi đấy. Quân Dao giúp Tiểu Hoa mặc áo, dặn dò. Thiếu phu nhân, tôi không sao đâu, chút vết thương nhỏ này vài hôm là lành ấy mà, tôi quen rồi. Nhìn Tiểu Hoa bị thương, khuôn mặt cũng nhợt nhạt hơn, nhưng dáng vẻ không chút đau đớn hay khổ sở, vẫn vững chãi như ngày thường, khiến Quân Dao vừa xót xa vừa khâm phục. Cô gái nhỏ này đã phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể vững vàng như thế này chứ. Quân Dao đi vào nhà bếp, bưng tô cháo thơm phức mới nấu xong đi về phía phòng Tiểu Hoa. Cố Tư Bạch đứng bên bàn ăn nhìn cô. Dao Dao, ông xã em ở bên này mà. Cô giật mình quay ra mỉm cười. Đợi em một chút nhé, em mang cháo vào cho Tiểu Hoa đã. Nói rồi cô đi thẳng một bước, để người nào đó nhìn theo mặt đen sì. Vừa rồi cô còn đầm xương đợi anh, khiến anh cảm động không thôi. Vậy mà bây giờ thoát một cái, không thèm để tâm tới người chồng này mà xoắn xuýt lo lắng cho Tiểu Hoa. Biết vậy anh cũng bị thương một chút cho vợ thương. Quân Dao nào biết suy nghĩ của Cố Tư Bạch, cô đi vào phòng Tiểu Hoa, đặt bát cháo lên bàn. Mau ăn chút cháo nóng cho ấm bụng rồi nghỉ ngơi đi, cô vất vả rồi. Thiếu phu nhân, cảm ơn cô. Tối nay anh em sẽ tổ chức tiệc khải hoàn, không biết thiếu gia có tham gia không nữa. Sao anh lại không tham gia? Quân Dao khó hiểu. Còn việc ở công ty nữa, sắp có dự án đi vào hoạt động nên chắc thiếu gia sẽ rất bận. Nếu thiếu gia bận không đi được, thiếu phu nhân bớt chút thời gian đến chung vui với anh em chúng tôi nhé. Dĩ nhiên là được rồi. Quân Dao mỉm cười, sau đó rời khỏi phòng Tiểu Hoa, cho cô ấy còn nghỉ ngơi. Đi ra phòng ăn, thấy Cố Tư Bạch đang buồn chán ngồi bên bàn ăn. Cô bước đến, ngồi bên cạnh anh, dịu dàng nói: anh ăn cháo nhé, ăn cháo cho dễ tiêu. Tưởng em chỉ quan tâm Tiểu Hoa, không thèm để ý đến anh. Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Cố Tư Bạch, cô bật cười, sao càng ngày anh càng giống con nít thế này. Anh lại còn ghen với cả Tiểu Hoa nữa. Nào, em múc cháo rồi, anh ăn đi. Anh mệt lắm, không muốn tự ăn. Quân Dao lắc đầu, người này không phải rất uy vũ sao? Sao bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ mới lên 3 tuổi thế này. Được rồi, vậy để em hầu hạ ông xã. Quân Dao dỗ ngọt, múc một thìa cháo nhỏ đưa đến bên miệng anh. Cố Tư Bạch lập tức ngoan ngoãn há miệng. Vậy là cô phải múc hết cả bát cháo cho anh. Anh ăn xong, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, cười hì hì ôm lấy eo nhỏ của cô. Bà xã vẫn thương anh. Em không thương anh thì thương ai chứ? Em ăn gì, để anh lấy cho. Cố Tư Bạch nói. Em cũng ăn cháo thôi, buổi sáng không muốn ăn nhiều. Quân Dao định múc cho mình một bát cháo thì đã bị người nào đó tranh lấy, múc cho cô từng thìa nhỏ, dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ. Quân Dao mỉm cười, phối hợp ăn cho anh vui. Trái tim hôm qua thấp thỏm không yên suốt đêm, bây giờ mới được nhẹ nhõm, hạnh phúc như tia nắng buổi sớm mai, dịu dàng lan tỏa. Anh vào ngủ một giấc cho đỡ mệt, em làm đây. Sau khi ăn xong, Quân Dao đứng dậy, vội vàng chạy vào phòng ngủ để lấy quần áo đi thay, sắp đến giờ làm mất rồi. Cố Tư Bạch đùng đỉnh đi theo sau cô. Anh tiện tay đóng cánh cửa cạch một cái, dựa lưng vào cửa, nhìn cô đang lúi húi chọn đồ. Phòng ngủ của bọn họ được thiết kế gồm hai phòng nhỏ, một phòng để ngủ, qua vách ngăn kính là đến phòng có tủ đựng quần áo, giày dép, túi sách và trang sức. Mặc dù Quân Dao không phải tín đồ thời trang, ưa thích mua sắm nên cũng không cần cả một căn phòng chứa đầy quần áo giày dép như thế. Nhưng Cố Tư Bạch không muốn cô phải thiếu thốn thứ gì, vì vậy anh dặn dò trợ lý những mẫu quần áo, túi sách, trang sức mới nhất đều gửi đến, thường xuyên có người thay mới và sắp xếp tủ đồ cho cô. Anh đi ngủ đi, đứng nhìn em làm gì. Cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu, thêm chiếc chân váy bút chì đen có thiết kế nếp gấp phía bên eo tạo điểm nhấn, và bộ trang sức mảnh gắn Sophie xanh lấy cảm ứng biển xanh. Anh ra ngoài đi, cho em thay đồ. Quân Dao đi đến, đẩy đẩy anh để đóng cửa phòng thay đồ, nhưng anh bất ngờ ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình. Hôm nay nghỉ làm đi. Cơ thể mềm mại của cô được anh ôm trọn, hơi thở nam tính nóng rực phả bên tai, cùng giọng nói trầm ấm quyến rũ. Cái gì chứ? Quân Dao giật bắn mình. Anh mệt quá, cho anh ôm em ngủ một giấc. Vừa nói Cố Tư Bạch vừa vùi đầu vào hõm cổ cô, hít hà mùi thơm chỉ thuộc về Quân Dao. Quân Dao biết hôm nay mà nghỉ làm nữa sẽ làm lạm dụng việc là vợ anh mà nghỉ làm lung tung. Cũng biết luôn là ở nhà thế nào cũng bị người này giở trò xấu xa. Nhưng nhìn dáng vẻ dựa người vào cô của anh, cô không nỡ từ chối. Cô biết anh mệt là thật, một mình xử lý nhiều công việc như thế, sao có thể không mệt. Dù không trực tiếp tham gia hay hỏi đến, nhưng chỉ nhìn bằng việc những vệ sĩ trở về bị thương là đủ biết cuộc chiến ấy khốc liệt thế nào. Còn chưa kể những anh em trong tổ chức, cô hoàn toàn không biết mặt bọn họ. Nhưng mà... Quân Dao yếu ớt nói. Cố Tư Bạch cong môi mỉm cười. Anh biết cô không phản đối rồi, liền giơ tay đoạt lấy mấy món đồ trên tay cô, đặt bừa xuống bên cạnh, sau đó bế bổng Quân Dao lên. Anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống đi. Quân Dao hốt hoảng kêu lên khè khẽ. Cố Thư Bạch không trả lời, anh bế thẳng cô đến nhà tắm, sau đó mới đặt cô đứng xuống. Anh xả nước ấm vào chiếc bồn lớn, cởi áo khoác, chiếc áo còn bám đầy bụi. Quân Dao liền với tay đổ tinh dầu vào bồn tắm cho anh. Cởi giúp anh. Cố Tư Bạch đứng thẳng người nói. Cô khẽ lườm anh nhưng vẫn đưa tay tháo từng nút áo sơ mi, từng nút áo mở ra để lộ vòng ngực màu lốm mạch khỏe mạnh, cường tráng. Hai má cô nóng dần lên, chiếc áo rơi xuống đất. Quân Dao chần chừ nhìn chiếc quần, anh vẫn đứng im, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Cô hít sâu một hơi, đưa tay cởi nốt chiếc quần. Chẳng hiểu sao đã là vợ chồng bao lâu rồi, cô vẫn cảm thấy rất ngại. Cả cơ thể anh có chỗ nào mà em chưa nhìn thấy đâu. Có gì mà ngại chứ? Cố Tư Bạch bình tĩnh nói, giọng anh trầm trầm, vô cùng quyến rũ. Cô mặc kệ anh, không thèm đáp lời. Thấy nước đã đủ, cô vươn tay tắt vòi nước. Nước được rồi, anh mau tắm đi. Nói rồi cô quay lưng bước ra ngoài. Nhưng còn chưa đi nổi hai bước, eo đã bị hai bàn tay tóm lại. Chiếc áo choàng nhanh như chớp bị lột ra khỏi vai, rồi nghe doạt một cái, chiếc váy ngủ bên trong cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cảm giác cơ thể lành lạnh khiến Quân Dao giật mình nhìn xuống. Sao có thể nhanh đến mức cô còn chưa kịp định thần như thế chứ? Anh, cái tên xấu xa này. Quân Dao tức giận quay người đấm vào lồng ngực anh, nhưng lại bị anh kéo lại. Cả hai cơ thể không vướng víu gì lập tức dán sát vào nhau. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh chuyển sang làn da mềm mại lành lạnh của cô. Anh đưa tay vén lọn tóc trên má cô rát ra sau tai, rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Quân Dao thở gấp, nhắm hai mắt lại, điểm mặc anh dẫn dắt. Đôi môi cùng nhiệt hôn lên môi cô, lưỡi nhẹ nhàng tách môi cô ra, quấn quýt lấy lưỡi cô, thăm dò, khám phá từng ngóc ngách. Quân Dao thở hổn hển, cả người cô mềm nhũn trước nụ hôn nóng bỏng cùng nhiệt độ cơ thể anh khi áp sát cô. Anh vừa hôn vừa đưa tay ra sau lưng cô, bế cô đặt vào bồn tắm. Bồn tắm được thiết kế cỡ lớn, hai người có thể thoải mái ngồi trong đó. Anh cũng bước vào, nước trong bồn dâng lên, sóng sánh, những con sóng nhỏ ấm áp vỗ về da thịt cả hai. Hay hôm nào mình thử ở suối nước nóng. Cố Tư Bạch thì thầm vào vành tay cô, khiến Quân Dao run lên. Nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn khiến cô lắc đầu. Không được, nếu ai nhìn thấy thì sao? Anh sẽ dặn không ai được lại gần. Quân Dao vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Không, không đâu. Cố Tư Bạch không cưỡng ép cô. Anh đặt cô lên đùi mình, ôm cô từ phía sau lưng, một bàn tay gạt mái tóc của cô về phía trước, để anh có thể hôn lên tấm lưng mịn màng trắng nõn của cô. Anh xả nước cũ đi, mở thêm một bồn tắm nước ấm mới, rồi đặt cô ngồi vào. Quân Dao vừa mệt vừa buồn ngủ, cả đêm qua thấp thỏm lo lắng cho anh, nên cô cũng chẳng chợp mắt được chút nào. Bây giờ dựa người vào thành bồn tắm, ngủ say sưa. Anh tắm rửa giúp cô, sau đó bọc cô vào chiếc khăn tắm lớn, ôm đặt lên giường. Cô gái nhỏ mềm mại như viên kẹo ngọt, bây giờ đã không còn lo sự hoảng hốt, yên tâm ngủ một giấc thật ngon. Cố Tư Bạch ôm cô vào trong lòng, anh cũng rất mệt, vì vậy cũng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Nhưng vì còn nhiều việc phải giải quyết, nên anh chỉ ngủ một giấc chừng 3 tiếng, sau đó tự động tỉnh dậy, nhẹ nhàng rời phòng ngủ. Quân Dao vì quá mệt nên hoàn toàn không hay biết gì. Cô ngủ tới tận khi bụng réo lên dữ dội mới mơ màng tỉnh dậy. Giơ tay sang bên cạnh không thấy anh đâu, Quân Dao giật mình ngồi bật dậy. Lúc này mới định thần lại mọi chuyện, anh đã an toàn trở về nhà, có lẽ bây giờ đang ở công ty rồi. Thở vào nhẹ nhõm, Quân Dao lại để người rơi tự do xuống chiếc giường mềm mại, cuộn tròn người trong chăn không muốn dậy một chút nào. Nhưng bụng cứ sôi lên, đói ra bụng muốn dính vào da lưng. Quân Dao đành bò dậy, với tay tìm điện thoại, nhìn giờ xong cô tỉnh càng ngủ, không ngờ cô đã hơn 3 giờ chiều. Quân Dao đành rời giường, lấy một bộ quần áo mặc vào người rồi đi ra ngoài. Cô giúp việc thấy Quân Dao đi vào bếp thì vui vẻ mỉm cười. Thiếu phu nhân muốn ăn gì? Cô ngó vào bếp thấy đồ đã được sơ chế sẵn, chỉ chờ cô nói muốn ăn gì là nấu. Cô áy náy nói. Ngại quá, để cô phải chờ à? Cô cứ làm cho cháu món gì đơn giản thôi ạ. Đâu có, thiếu phu nhân, đây là việc của tôi mà. Cả ngày tôi cũng chẳng làm gì. Thiếu phu nhân đợi một chút nhé. Quân Dao gật đầu, cô đi ra bàn ăn vừa ngồi đợi vừa mở điện thoại xem tin tức. Những tin tức về ảnh nóng đều đã được dìm xuống hết, nhưng bây giờ lại nổi lên tin tức Quân Tú Anh đã bị buộc dừng hợp tác, phải đền tiền hợp đồng rất nhiều. Hình ảnh cũng bị hủy hoại trong mắt công chúng. Cô lướt qua mấy tin giả chính này, dù sao cô và Quân Tú Anh cũng chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Cô đang đọc tin tức về kinh tế thì điện thoại rung lên. Trên màn hình hiển thị tên người gọi. Quân Giao hơi chần chừ, bởi người gọi đến chính là bố cô, Quân Khải. Bây giờ tình hình Quân Tú Anh tồi tệ như thế, liệu có phải ông ấy lại muốn thay cô ta xin cô giúp? Với thế lực của Cố Tư Bạch, dĩ nhiên có thể giúp một diễn viên nho nhỏ như Quân Tú Anh dẹp scandal, sau này cũng có thể cho cô ta thêm nhiều tài nguyên. Nhưng Quân Giao không phải thánh nữ, cô chưa bao giờ quên sự độc ác của Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh đối với cô. Huống hồ lần này còn liên quan Hoắc Thiên Phong, cô vẫn cảm thấy rất khó hiểu đối với hành động lần này của Hoắc Thiên Phong. Hắn nhắm vào cô là chắc chắn, nhưng dường như ẩn giấu sau đó vẫn còn là một điều cô chưa hiểu rõ, chỉ mơ hồ cảm nhận được. Chần chừ một chút, Quân Giao cuối cùng vẫn ấn nút nghe. Bố à, con nghe đây, cô nói. Giao Giao, con đang làm gì thế? Con không làm gì cả. Bố dạo này khỏe không? Giao Giao, bố xin lỗi, lần trước khiến con tức giận. Đầu dây bên kia, Quân Khải ngập ngừng lên tiếng. Không sao đâu bố, con quên chuyện đó rồi. Cảm ơn con. Quân Khải thở dài rồi im lặng. Quân Giao phía bên này biết ông ấy muốn nói chuyện gì, nhưng có lẽ ngại nên không thể mở miệng, cô đành phải nói trước. Bố, nếu là chuyện của bố thì con sẵn sàng giúp, nhưng là chuyện của Quân Tú Anh thì con xin lỗi, con không thể. Dù sao thì những chuyện này cũng đều do cô ta tự gây ra, không thể bắt con đứng ra giải quyết thay được. Bố biết. Quân Khải lại thở dài. Bố biết không nên làm khó con, bố cũng chỉ muốn hỏi thăm con thôi. Dạo này bố còn tiền chi tiêu không? Để lát nữa con chuyển khoản thêm nhé. Bố vẫn còn. Quân Khải ngập ngừng. Con đừng lo, bọn họ đã lấy hết tiền của bố rồi à? Quân Giao hơi tức giận. Quân Khải thở dài, quả thực ông ấy đã hết sạch tiền mấy ngày nay rồi. Tấm thẻ Quân Giao đưa cho ông ấy lúc ông ấy rời khỏi Giang Thành đã bị Quân Tú Anh và Trương Như Ngọc lấy mất, đem đi đầu tư cho sự nghiệp của Quân Tú Anh. Lúc bọn họ làm ra tiền thì lo ăn tiêu hưởng thụ, không hề trả lại cho ông ấy. Ông ấy già rồi, không có tiền, chỉ có thể đi làm bảo vệ kiếm chút tiền sống qua ngày. Bây giờ Quân Tú Anh gặp họa, phải đền tiền hợp đồng, nếu không đền có nguy cơ lớn phải ngồi tù. Ông ta lo sợ cuống quýt bán căn nhà bọn họ mới mua để đền một phần hợp đồng. Bây giờ tiền không có, sự nghiệp chao đảo, cô ta như phát điên. Hết năn nỉ lại gào hét, dọa dẫm bắt ông ấy gọi điện cho Quân Giao cầu xin giúp cô ta. Hay bố qua sống cùng với con đi, dù sao ở đây cũng rất rộng, bố ở một phòng, Quân Tú Anh cũng không làm phiền được bố. Quân Giao thực sự hết cách với mấy người Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh rồi. Bọn họ vừa mặt dày vừa độc ác, cô không biết làm sao được nữa. Bố vẫn ổn, vẫn đủ sống, con cứ yên tâm. Vậy bố cúp máy nhá. Quân Giao còn chưa kịp nói gì, bên kia đã vang lên tiếng gào thét của Quân Tú Anh vọng vào. Bố điên à? Sao lại đòi cúp máy? Mau nói đi, bảo chị ta cứu con đi, nếu không con nhảy lầu chết ngay bây giờ cho bố xem. Giao Giao. Tiếng Quân Khải đang nghẹn ngào như sắp khóc. Vừa thoải mái một chút, bây giờ đầu cô lại đau như búa bổ, dây thần kinh căng thẳng. Cô dai dai huyệt thái dương, nói. Con sẽ bảo người đến đón bố về để ở, con cúp máy đi ạ. Nói rồi cô dứt khoát tắt máy. Không phải cô thấy chết không cứu, mà đây là báo ứng Quân Tú Anh xứng đáng nhận lấy. Cô phải chịu đựng không biết bao nhiêu uất ức, đòn roi từ tấm bé, chịu ngồi tù oan 3 năm trời theo cô ta. Bây giờ cũng chính cô ta ăn chơi sa đọa, lộ ảnh nóng kéo theo cô và Cố Thị rối ren mấy ngày trời. Cô ta còn đòi cô phải giúp, thật đúng là điên rồi. Bỏ điện thoại xuống bàn, cô day day đầu, hít thở sâu vài lần cho ổn định lại tâm trạng. Lúc này cô giúp việc cũng đã nấu xong, bưng đồ ăn ra. Thiếu phu nhân không khỏe à? Cô giúp việc quan tâm hỏi. Quân Giao lắc đầu. Không sao ạ. Cô ấy cũng không dám nhiều chuyện, sau khi bưng đồ ăn lên liền lui xuống. Mặc dù đồ ăn thơm phức, màu sắc bắt mắt, bụng Quân Giao cũng đói nhũn rồi, nhưng tâm trạng không tốt, cô cũng chỉ ăn một chút rồi buông đũa. Tiểu Hoa đi vào phòng, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ, mặc một chiếc áo khoác da rộng che đi cánh tay bị thương đang được quấn băng. Thiếu phu nhân, cô ấy chào. Tiểu Hoa, cô ăn chưa? Ăn cùng tôi luôn. Tôi ăn rồi. Giờ thiếu phu nhân mới ăn trưa ư? Quân Dao nghĩ đến việc lúc sáng đột nhiên hai má đỏ bừng, háng giọng, tìm cách đổi chủ đề. Sáng nay cô nói tối nay tổ chức tiệc ấy, là thế nào? À, buổi tiệc nhỏ thôi, chủ yếu anh em muốn xõa một chút. Bình thường thì thiếu gia sẽ cùng tham gia, nhưng hôm nay thiếu gia bận. Thiếu phu nhân nếu đi được thì đi cùng cho vui. Được thôi, tôi cũng chưa được gặp mọi người bao giờ. Quân Dao gật đầu. Mà nên ăn mặc như thế nào cho phù hợp? Cô chưa gặp hết mọi người trong tổ chức bao giờ, cũng chưa đi đến nơi như thế lần nào nên hơi bối rối. Anh em chúng tôi đều là mấy người thô lỗ cả. Thiếu phu nhân cứ ăn mặc thoải mái, đơn giản là được. Quân Dao gật đầu. Vậy mấy giờ bắt đầu? 8 giờ tối. Khoảng 7 giờ tôi sẽ quay về đón thiếu phu nhân nhé. Bây giờ tôi đi có chút việc. Cái gì? Cô đang bị thương mà, còn không nghỉ ngơi cho tắt, đã làm việc rồi. Tôi không sao, sức ra thôi ấy mà. Tiểu Hoa xua tay. Thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Nhớ giữ gìn vết thương đấy. Tiểu Hoa cười cười rồi chạy ù đi như một cơn gió. Quân Dao đứng dậy đi về phòng, nhớ chuyện tối qua lo lắng, cô quyết định dù sao cũng nên đi thử xem. Sau khi thay quần áo, cô mang theo vài vệ sĩ đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng khám, Quân Dao hít sâu một hơi, cố gắng bình thản đi vào. Bác sĩ hỏi thăm tình hình, cho cô làm một loạt xét nghiệm, sau đó bảo bây giờ đã muộn, sợ không kịp có kết quả, ngày mai quay lại lấy kết quả sau. Quân Dao gật đầu đồng ý rồi rời khỏi bệnh viện. Bên ngoài đã tắt nắng, vầng mặt trời đỏ ối đang chìm về phía trời tây, không gian đỏ rực lên lần cuối trước khi chìm vào bóng đêm. Quân Dao ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng càng nặng nề. Trở về Uyển Dao cũng đã gần 7 giờ, cô đi vào phòng thay đồ nhìn một lượt. Mặc dù Tiểu Hoa cũng đã nói đây chỉ là bữa tiệc thân thiết của những anh em trong tổ chức, nhưng cô biết cô đang đại diện cho Cố Tư Bạch nên cũng không thể quá xuề xòa qua loa được, như thế sẽ khiến mất mặt anh, nhưng nếu cầu kỳ quá sẽ tạo cảm giác khó gần. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Quân Dao quyết định chọn một bộ vest màu xanh cổ vịt. Bộ vest là hàng thiết kế riêng, form dáng ôm lấy cơ thể cô, vừa mạnh mẽ lại thanh lịch, cũng lộ ra một số đường cong mềm mại. Bộ vest trơn màu nên trên ve áo cài một chiếc kim cài áo hình hoa cúc, đính những viên kim cương lấp lánh làm điểm nhấn. Đi thêm một đôi giày cao gót màu be cùng một chiếc ví cầm tay màu be, đính vài viên kim cương nhỏ. Quân Dao chọn trang điểm đơn giản, điểm nhấn là đôi mắt màu xám khói và đường eyeliner tỉ mỉ, tô thêm chút son màu đỏ rượu. Quân Dao nhìn mình trong gương, cô cảm thấy khá hài lòng. Bộ đồ này vừa kín đáo, lịch sự nhưng cũng đủ trang trọng. Thiếu phu nhân xong chưa? Chúng ta đi thôi. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và giọng nói của Tiểu Hoa. Quân Dao liền bỏ điện thoại và thẻ ngân hàng vào ví, rồi mở cửa bước ra, mỉm cười nói: Tôi xong rồi. Tiểu Hoa hơi ngây người vài giây, sau đó gật đầu để tán thưởng. Hôm nay thiếu phu nhân trông lạ quá. Không đẹp à? Quân Dao hơi hồi hộp. Tiểu Hoa lập tức lắc đầu. Không phải là đẹp, mà là quá đẹp. Thiếu phu nhân như này nhìn khí chất ngút ngàn, khác hẳn vẻ dịu dàng ngày thường. Ngầu. Tiểu Hoa giơ ngón cái, nháy mắt. Chúng ta đi thôi. Quân Dao lên tiếng. Thiếu phu nhân, tôi thật ghen tị với thiếu gia. Tiểu Hoa chậc lưỡi. Hả? Có chuyện gì sao? Quân Dao lấy làm lạ. Còn không phải vì thiếu gia có một người vợ xinh đẹp lại tuyệt vời như thiếu phu nhân sao? Nghĩ đến câu nói sáng nay của anh khi ở trong phòng tắm, mặc dù lúc ấy cả người cô đã mềm nhũn, chân cũng không đứng vững nữa rồi, nhưng vẫn nghe rõ câu vợ anh tuyệt vời quá của anh. Bây giờ mặc dù câu nói của Tiểu Hoa vô cùng trong sáng, nhưng cũng khiến cô đỏ mặt, vội đi nhanh chân hơn, không trả lời. Tiểu Hoa cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi theo, mở cửa xe cho cô. Thiếu phu nhân, anh em chúng tôi hơi rừng rú, mặc dù hơi thô lỗ, thiếu phu nhân đừng hoảng sợ nhé. Quân Gia mỉm cười lắc đầu. Không đâu. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà giữa rừng. Căn nhà được xây khá vững chãi, xung quanh là hàng rào thép gai. Tiểu Hoa mở cửa xe cho Quân Dao, dẫn cô vào, vừa đi vừa giới thiệu. Đây chỉ là một phân khu thôi, tổng bộ ở nơi bí mật, chỉ một số thành viên được phép đến, cũng không được phép tổ chức tiệc tùng hoặc uống rượu. Bữa tiệc rượu này cũng chỉ có khoảng 30 anh em. Một số anh em đang phải nằm viện, còn những người khác còn có nhiệm vụ cần phải làm. Bọn họ đi vào, bên trong đèn điện sáng choang, trái ngược với vẻ lạnh lẽo bên ngoài. Trong này những chai rượu đủ màu đủ kiểu bày khắp nơi, thịt nướng xèo xèo tỏa ra mùi thơm phức. Thấy Tiểu Hoa và Quân Dao đi vào, mọi người lập tức quay đầu nhìn qua. Tiểu Hoa bước lên trước một bước, vỗ tay. Anh em, xin giới thiệu với mọi người, đây chính là thiếu phu nhân của chúng ta. Mọi người mau lại chào hỏi thiếu phu nhân. Đám đàn ông lập tức xôn xao vui vẻ, tay cầm cốc rượu đi tới. Chị dâu, không hổ danh là vợ cố thiếu, quả là tuyệt sắc gia nhân. Một người lên tiếng. Quân Dao đón lấy một cốc rượu từ tay Tiểu Hoa. Cô chạm cốc với từng người, nhưng chỉ nhấp một chút. Dù sao cô cũng là phụ nữ, không uống nổi nhiều rượu như thế. Các anh em, cảm ơn mọi người. Rất vui vì hôm nay được tham gia với mọi người. Chúng ta cùng nâng ly mừng chiến thắng nào. Quân Dao nói lớn. Hoan hô. Mọi người lập tức hò reo, nâng ly uống cạn. Tiếng nhạc bật lên, âm thanh ầm ĩ rộn ràng. Những người đàn ông ăn thịt uống rượu lắc lư theo tiếng nhạc. Quân Dao dường như cũng cảm nhận được sự hào sảng khí khái ở đây. Thiếu phu nhân, muốn thử chút không? Tiểu Hoa kéo cô đến bếp thịt nướng. Ở đây có rất nhiều loại thịt đã được chế biến sẵn. Tiểu Hoa lấy mấy xiên thịt cừu đặt lên bếp. Miếng thịt kêu lên xèo xèo, bắt đầu chín dần. Cô ấy thuần thục rắc lên chút hương liệu cho thơm ngon. Sau khi chín, nền nhấc ra, đưa một viên cho Quân Dao. Phải ăn trực tiếp như này mới có không khí. Vừa nói Tiểu Hoa vừa thổi phù phù cho xiên thịt bớt nguội, rồi ăn một miếng thịt cừu nướng, uống một ngụm rượu mạnh, dáng vẻ không kém gì mấy tay nam nhi bên cạnh. Quân Dao bắt chước cô ấy, cắn một miếng thịt cừu nướng nóng hổi thơm phức. Miếng thịt vào miệng hơi bỏng lưỡi, nhưng mùi vị quả thực không chê vào đâu được. Uống thêm một hớp rượu nhỏ, quả thực vô cùng tuyệt vời. Thế nào? Tiểu Hoa hỏi. Quân Dao gật đầu khen ngợi. Ừ, ngon, vui. Tiểu Hoa bật cười sảng khoái. Hai người ăn thịt nướng, uống rượu, trò chuyện trên trời dưới bể. Cảm giác xa lạ ban đầu dần biến mất. Bây giờ Quân Dao đã có thể hòa nhập cùng với mọi người. Thậm chí cô còn đi đến một góc chơi phi tiêu với mấy người khác. Mặc dù cô chơi rất tệ, toàn thua, nhưng ai cũng vỗ tay khen ngợi. Mọi người càng chơi càng vui. Thêm men rượu khiến không khí sôi động đến mức tất cả đều quay cuồng, chìm đắm trong cuộc vui vẻ hiếm có. Ngày thường bọn họ đều theo chế độ luyện tập hà khắc nhất, luôn căng mình làm việc, hiếm hoi lắm mới được dịp thả lỏng hoàn toàn như thế này. Uống mấy cốc rượu mạnh, đầu Quân Dao đã hơi nặng nặng. Cô lảo đảo đi về phía Tiểu Hoa, kéo kéo tay cô ấy. Tiểu Hoa đang chơi trò phi dao cùng mấy người khác, thấy Quân Dao kéo tay mình thì quay ra hỏi. Thiếu phu nhân sao thế? Tôi hơi say rồi, chúng ta về đi. Tiểu Hoa kéo tay áo xem đồng hồ, mới có hơn 9 giờ, bọn họ mới ở đây được hơn 1 tiếng mà thôi. Thiếu phu nhân, còn sớm mà, có ai đi chơi 9 giờ về chứ? Quân Dao cười ngượng nghịu, gật đầu. Cũng đúng, vậy cô chơi tiếp đi, tôi ra kia ngồi nghỉ một chút. Thiếu phu nhân đừng uống nữa nhá, kẻo say. Tôi biết rồi. Quân Dao cũng thấy không nên bắt Tiểu Hoa đưa cô về sớm quá. Dù sao cô ấy cũng đã vất vả nhiều, bị thương mà buổi chiều vẫn phải làm việc, hiếm hoi lắm mới có cơ hội chơi, cô không nên làm phiền. Nghĩ vậy, Quân Dao đi tìm và rót cho mình một cốc nước cam. Phải nói ở đây thứ đồ uống này rất khó kiếm, tìm mãi mới thấy một chai nước cam. Là đồ công nghiệp chứ không phải nước cam tươi vắt, nhưng cô cũng biết đám đàn ông này sẽ thích uống rượu hơn uống mấy đồ lành mạnh. Thôi thì có gì dùng nấy vậy. Cô tìm một chiếc ghế ngồi ở một góc nhà. Nơi này có chiếc cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ có các thanh sắt kiên cố, còn có một lớp kính chống đạn. Cô chỉ nhìn thấy bên ngoài có mấy cột đèn vàng vọt phía sân căn nhà. Uống một chút nước ngọt mát, cô cũng cảm thấy tỉnh rượu hơn nhiều. Chỉ cảm thấy hơi nhức đầu vì tiếng nhạc ầm ĩ. Cũng may góc này xa trung tâm một chút nên cũng không quá ồn. Mở túi sách xem điện thoại, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Có lẽ Cố Tư Bạch đang bận việc ở công ty. Cô soạn một tin nhắn cho anh. Anh nhớ ăn tối đúng giờ nhé, đừng bỏ bữa, sẽ đau dạ dày đấy. Chờ vài phút cũng không có tin nhắn hồi âm, cô đành cất điện thoại vào trong túi, mơ màng nhìn ngắm mấy cây cột đèn vàng bên ngoài giết thời gian. Ầm ầm. Quân Dao có cảm giác cả người hơi rung lên. Cô nhíu mày. Là do nhạc mạnh quá à? Nhưng cô cũng mơ hồ nghe được thứ âm thanh gì đó lẫn lộn với tiếng nhạc. Quân Dao nhíu mày, cố gắng lắng nghe, nhưng không phân biệt được rõ ràng cho lắm. Cô lắc đầu, có lẽ uống nhiều rượu nên bây giờ đầu óc mơ hồ rồi. Nhưng đúng lúc ấy, phía bên ngoài, nơi cột đèn vàng vọt, cô nhìn thấy những khối đen sì đang chuyển động đến gần. Quân Dao rụi rụi mắt, liệu có phải cô uống say mà nhìn nhầm không? Cô nhắm mắt cố gắng nhìn cho rõ. Quả thật đúng là có cái gì đó động đậy bên ngoài. Một dự cảm không lành xộc đến, khiến Quân Dao tỉnh táo hoàn toàn. Cô lập tức đứng bật dậy, chạy đến chỗ Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cùng mấy người khác đang cười cười nói nói. Cô ấy đưa người vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn một người đàn ông thua cuộc đang phải uống liền ba cốc rượu mạnh. Cô kéo tay Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, hình như có gì đó bên ngoài. Tỷ cơ, tiếng nhạc quá ồn khiến Tiểu Hoa phải nghiêng người hỏi lại. Có gì đó bên ngoài? Quân Dao phải hét lớn. Đúng lúc này, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, át cả tiếng nhạc ầm ĩ. Tiếng nhạc lập tức tắt phụt, đèn được bật hết lên. Mọi người đứng thẳng nghe tiếng thông báo trong loa. Báo động, nguy hiểm, có kẻ xâm nhập. Một người kéo mạnh tấm khăn trải bàn, chai rượu, cốc thủy tinh rơi xuống đất, vang lên tiếng loảng xoảng. Dưới đó là những ngăn lớn đựng đầy vũ khí. Tất cả nhanh chóng cầm lấy vũ khí của mình. Tiểu Hoa lập tức nhặt một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn, kéo theo Quân Dao. Đúng lúc này, tiếng ầm ầm vang lên, kèm theo đó là tiếng súng nổ chát chúa. Tiểu Hoa lập tức kéo Quân Dao ngồi xuống, một tay che đầu. Quân Dao nói, Thiếu Phu Nhân đi sát tôi. Những người còn lại nhanh chóng phân chia đội hình. Tiếng súng vang lên dữ dội trong đêm vắng. Quân Dao theo Tiểu Hoa chạy vào trong một hành lang dài. Chúng ta đi đâu vậy? Cô hốt hoảng hỏi. Đưa Thiếu Phu Nhân rời khỏi đây. Thế những người còn lại? Không phải lo, bọn họ tự có cách. Chạy qua những khúc hành lang uốn lượn, Tiểu Hoa mở cửa một căn phòng, kéo Quân Dao vào. Sau đó cô ấy đi đến đẩy mấy thùng gỗ xếp chồng lên nhau ra. Bên dưới có một tấm thép lớn. Tiểu Hoa dùng hai tay lật tấm thép lên, là một đường hầm nhỏ. Nhanh, cô ấy giục. Quân Dao lập tức theo bậc thang nhỏ đi xuống đường hầm tối tăm. Tiếng súng đã vang lên trong hành lang. Tiểu Hoa nhíu chặt mày, chửi thêm một câu rồi quay qua nói với Quân Dao. Cô xuống đường hầm này, chạy thật nhanh ra ngoài, rồi gửi vị trí cho Thiếu gia đến đón. Nhanh. Còn cô? Quân Dao hoảng hốt hỏi lại. Tôi ở đây chặn bọn chúng, đi mau nếu không không kịp. Cô ở lại cũng không giúp gì được đâu. Quân Dao gật đầu. Cô hiểu bản thân ở lại cũng chỉ làm vướng chân vướng tay mọi người mà thôi. Vì vậy lập tức đi thẳng xuống đường hầm. Nhưng ánh sáng từ bên trên đột nhiên tối lại, làm Quân Dao hoảng hốt ngừng đầu nhìn. Tiểu Hoa đã đậy tấm thép lại. Cô ấy ở trên đó, tất cả mọi người ở lại, chỉ mình cô chạy trốn. Trái tim Quân Dao trùng xuống. Cô chính là kẻ hèn nhát chạy trốn duy nhất. Chưa bao giờ cô thấy hận bản thân mình yếu đuối, kém cỏi như lúc này. Nếu cô có thể mạnh mẽ như Tiểu Hoa, vậy thì có thể giúp đỡ mọi người rồi. Âm thanh ở Mỹ bên ngoài vọng vào càng làm Quân Dao thêm lo lắng. Nhưng cô vẫn cố gắng ổn định tinh thần, men theo đường hầm tăm tối chạy nhanh về phía trước. Bởi cô biết cô không chút năng lực phòng vệ, nếu quay lại đó không chỉ là tự đâm đầu vào chỗ chết, mà còn gây nguy hiểm cho người khác khi phải bảo vệ cô, bảo vệ chính mình, cũng là một cách giúp đỡ họ. Chạy một lúc lâu, cô đâm sầm vào một vật cản, khiến Quân Dao ngã bật ra đất, đầu hoa lên. Lúc này ở trong bóng tối hồi lâu nên mắt đã dần quen. Quân Dao đã có thể nhận ra trước mắt cô thì ra là bức vách, vừa rồi chạy quá nhanh nên không nhìn thấy. Cô đưa tay ra sờ thử, quả nhiên ở bên cạnh có những bậc thang đi lên bằng những thanh sắt cắm sâu vào đất. Quân Dao dùng hết sức đẩy tấm chắn bên trên lên, khó khăn lắm cô mới đẩy ra được. Cô bò lên trên. Nơi này cách căn nhà kia không xa lắm, chỉ chừng hơn 100 mét. Cô có thể nhìn thấy căn nhà sáng rực giữa rừng cây, cùng tiếng súng đạn chát chúa vô cùng đáng sợ. Xung quanh cô tối om, nhưng mắt đã quen bóng tối nên cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra được vài thứ. Cô đưa tay vào trong túi tìm điện thoại, nhưng lúc này trái tim Quân Dao như hóa đá, cả cơ thể cứng đờ.